Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284, tân hôn hạnh phúc. Ân ái đầu bạc, trên quốc tế quốc gia khác cơ giáp nghiên cứu tập đoàn cũng nhận được tin tức này. Hiện tại cũng tại khẩn cấp thương lượng đối sách, Long Quốc cơ giáp ra đời về sau. Áp lực của bọn hắn càng lớn hơn. Chú ý những thứ này. Không chỉ có là các đại cơ giáp tập đoàn, còn có một ít đối hôn lễ rất chú ý người. Tỷ như chính Yên Lặng ở phía sau Chu Cát Hành Tây Tiền Trình. Làm Tô Trần cao trung đồng học, hắn cũng không có thu đến kết hôn thiếp mời. Có điều hắn cũng không hiếm có đi tham gia Tô Trần hôn lễ. Còn phải cho bọn hắn đưa tiền đâu. Phía trên buổi trưa hắn ở phía sau chủ nhàm chán cắt lấy hành tây. Sát lấy đầu nhân, Long khoa viện công tác nhân viên hôm nay đều đi tham gia Tô Trần hôn lễ. Giữa trưa căn tin chỉ cần chuẩn bị chút ít cơm trưa là được. Tiền Trình buồn bực suy nghĩ muốn soát đầu nhân giết thời gian. Thế nhưng là vừa mở ra đầu nhân thì soát đến liên quan tới hôn lễ video. Hắn liên tục soát mấy điều. Rõ ràng đều là nói Tô Trần cuộc hôn lễ này. Nhìn đến cái kia cơ giáp đón dâu đội ngũ, Tiền Trình không dám tin mở to hai mắt. Tô Trần hắn, thế mà thật làm ra cơ giáp. Mà lại Long khoa viện cùng quốc nhà thế mà cho phép hắn dùng cơ giáp đi đón dâu. Vẫn phối xe bọc thép cùng tăng. Long khoa viện những cái kia bình thường chỉ có khoa học kỹ thuật bày ra mới sẽ xuất động hơn 100 cái trí tuệ nhân tạo người máy. Thế mà cũng đều đưa qua. Móa, vì cái gì tất cả mọi người đang giúp Tô Trần? Tiền Trình tâm lý 10 phần không thăng bằng. Chính mình bởi vì Tô Trần, làm đến công việc bây giờ rối tinh rối mù. Trên mặt cảm tình cũng không thuận lợi. Ban đầu vốn cho là mình có thể rất nhanh cùng người trong lòng kết hôn. Kết quả bây giờ đối phương đều không để ý chính mình. Có thể Tô Trần ngược lại tốt. Không chỉ có hôn lễ làm long trọng như vậy. Trong công tác cũng là xuôi gió xuôi nước, mà lại thật để hắn làm ra cơ giáp. Vậy sau này, chính mình chẳng phải là liền ở phía xa nhìn tư cách của hắn cũng không có sao. Đáng hận, thật sự là rất đáng hận. Một bên khác, đồng dạng không có thu đến mời. Cũng tại Long khoa viện tiếp tục đi làm Lý Kiến Hào cũng soát đến những cái kia đầu nhân. Hắn hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn đến là thật. Long Quốc thế mà thật đã nghiên cứu ra cơ giáp, mà lại cái này cơ giáp hẳn là Tô Trần vẫn đang làm cái kia một trận. Bằng không hắn làm sao có thể dùng cơ giáp đi nghênh đón lão bà của mình đâu. Lý Kiến Hào nhất thời cảm thấy một chút hoảng hốt, tuy nhiên gần nhất trong khoảng thời gian này hắn trong công tác rất không thuận lợi. Không thể tiến vào hạch tâm giai cấp, nhưng hắn vẫn như cũ lòng tin tràn đầy. Cảm thấy mình từ nước ngoài mang về những vật kia nhất định có thể phát huy được tác dụng. Chỉ cần hắn dốc lòng nghiên cứu, tăng thêm Tô Trần khi đó nói ra vấn đề. Chỉ cần có thể giải quyết, nó thì có thể làm ra cơ giáp tới. Chỉ cần hắn có thể hoàn thành Long Quốc thứ nhất khung cơ giáp. Như vậy trước đó tất cả ủy khuất toàn diện đều có thể tìm trở về. Những cái kia xem nhẹ hắn người. Còn có cái kia để hắn trước mặt mọi người xấu mặt Tô Trần. Hắn sẽ đem bọn hắn đều dẫm tại dưới chân. Thật không nghĩ đến hết thảy cũng không kịp. Tô Thành cơ giáp thế mà đã hoàn thành. Mà lại hoàn thành như thế tốt tốt như vậy. Hắn tại cơ giáp phương diện xem như người trong nghề. Liếc một chút liền có thể nhìn ra được cái này cơ giáp đến cỡ nào cao đoan. Lý Kiến Hào mặt mũi tràn đầy xám trắng ngồi ở trong phòng làm việc. Không khỏi nặng nề mà thở dài một hơi. Gạch dưới hải quốc ngục giam. Giám ngục đi vào một gian phòng giam. Đối với người ở bên trong nói ra. Đi thôi. Súng của ngươi quyết đã đến giờ. Người kia hoảng hốt lo sợ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt tuy nhiên gầy gò không ít. Nhưng là vẫn như cụ có thể nhận ra. Người này chính là Lucas. Tô Trần bọn họ lúc trở về. Viên lão khiến người ta đem Lucas chứng cứ phạm tội toàn bộ đều giao cho hải quốc quan phương. Tại bọn họ rời đi cùng ngày, Lucas liền bị đâm vào phòng giam bên trong. Mua hung giết người đầu này tội, liền đầy đủ hắn xử bắn 800 trở về. Cái này mấy cái ngày, cũng là theo tập đoàn lão chủ tịch tranh thủ tới. Đồng thời, còn vì hắn tranh thủ một bộ có thể liên hệ điện thoại di động. Theo phòng giam bên trong được mang đi ra, Lucas mở ra điện thoại di động. Trước tiên liền thấy mới nhất tin tức đẩy đưa. Long Quốc Trung Hải thế kỷ hôn lễ. Long Quốc, Trung Hải, hai chữ mấu chốt này để hắn không khỏi điểm tiến đi nhìn một chút. Làm hắn nhìn đến đi tại cơ giáp đầu vai. Hăng hái Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết thời điểm. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó cười cười, nước mắt thì rơi xuống. Vì cái gì ta muốn trêu chọc Tô Trần? Hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch. Chính mình căn bản cũng không phải là Tô Trần đối thủ. Đối phương kết hôn đều có thể dùng tới cơ giáp. Còn có xe bọc thép tăng mở đường. Cái này là bực nào thân phận cao quý. Mà hắn, hiện tại liền muốn đi bị hành quyết. Đây hết thảy mở đầu. Đều là bởi vì hắn không có cam lòng muốn cùng Tô Trần đối nghịch bắt đầu. Ta cần phải sớm một chút tỉnh lại mới đúng a. Tô Trần theo cá độ hiện trường mang đi 80 triệu thời điểm ta nên minh bạch. Ta căn bản thì không phải là đối thủ của hắn. Vì cái gì ta còn muốn làm phía sau những sự tình kia đâu. Lucas là mang theo sẽ rất bị bắt giữ lấy hành quyết hiện trường. Hắn lão phụ thân tại lưới bảo vệ bên ngoài. Một mặt thống khổ nhìn lấy hắn. Lucas khóc nói ra. Thật xin lỗi. Ba ba, ta thật biết sai. Đáng tiếc, ta chỉ có thể đời sau lại hấp thụ giáo huấn. Nếu có kiếp sau, ta nhìn thấy Tô Trần, nhất định sẽ đi vòng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới lúc này Trung Hải. Náo nhiệt kết hôn buổi lễ đang tiến hành bên trong. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết gõ bái thiên địa. Hai người đứng ở chính giữa trên sân khấu. Tuyệt mỹ nhan trị 10 phần đẹp mắt. Phía dưới không ít người xem đều nhìn khóc. Cầm điện thoại di động vỗ ảnh chụp cùng video. Đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc ngồi tại Tô cha Tô mẹ trong ngực. Vui vẻ nhìn lấy trên đài cha mẹ. Không khí nơi này náo nhiệt vô cùng. Mời rượu thời điểm. Trịnh lão chủ động giơ cái ly đối Tô Trần nói. Tiểu Tô tiên sinh. Ngươi là chúng ta Long Quốc kiêu ngạo. Hôm nay chén rượu này. Ta thay thế ta sau lưng toàn bộ quân khu kính ngươi. Hôm nay là hôn lễ của ngươi. Ta chúc phúc ngươi cùng phu nhân tân hôn hạnh phúc. Bách niên hảo hợp, hy vọng chúng ta không lâu về sau liền có thể có cơ hội gặp lại. Đến công ty đồng sự cái kia một. Bàn, Trương Đặc Trợ đỏ hồng mắt nói ra. Tổng giám đốc, ngài hôm nay thật sự là quá đẹp. Các đồng nghiệp ào ào đưa lên chúc phúc. Cơ giáp nghiên cứu bộ mấy cái đồng sự nhìn lấy Tô Trần. Nhỏ giọng nói, tiểu Tô. Không nghĩ tới thê tử của ngươi là tổng tài chúng ta. Thật sự là chúc mừng nha tương đương về sau trong công ty. Chúng ta cũng không dám lại tùy tiện hướng phòng làm việc của ngươi chạy rồi tương đương. Tô Trần vừa cười. Vừa nói. Tùy tiện đến. Ta cùng Băng Tuyết tuy nhiên kết hôn. Nhưng là trong công ty. Chúng ta đều là đồng sự. Phòng làm việc của ta cửa lớn. Hướng các ngươi rộng mở. Nhan Băng Tuyết cũng vừa cười vừa nói. Lần sau khai hội, trả lại cho các ngươi đưa trà chiều. Đa tạ tổng giám đốc. Còn có chúng ta Tô lão bản tương đương ha ha. Tô Trần mang theo Nhan Băng Tuyết đi nhà mình bằng hữu cái kia một bàn. Dẫn nàng cùng mọi người chào hỏi. Tối hôm qua không có nhìn thấy tiếc nuối. Hiện tại hết thảy có thể để bù đắp. Trịnh Thúc Thúc nói ra. Trần Trần, tân nương tử thật sự là xinh đẹp tương đương. Chúc mừng các ngươi. Trần Trần. Còn có Trần Trần phu nhân. Chúc các ngươi bạch đầu dai lão tương đương. Phương Kỳ vui tươi hớn hở nói. Tô ca, tẩu tử cũng quá đẹp. Ngươi hôm nay cũng siêu cấp đẹp trai. Ngươi cùng tẩu tử quả thực cũng là kim đồng ngọc nữ. Ông trời tác hợp cho. Chúc các ngươi tân hôn hạnh phúc. Ân ái đầu bạc tương đương. Cảm ơn mọi người tương đương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.